Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, chương 1843, làm tròn lời hứa. Tiền Thương nhất có thể lý giải Ô Hữu tâm tình lúc này, nhưng hắn cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại không có động thủ, chỉ là bởi vì một nguyên nhân. Hắn lo lắng cho mình công kích có thể sẽ ảnh hưởng đến hoàng đạo bài trừ số ảo chi khải. Vừa vặn chỉ là cái này một nguyên nhân mà thôi. Người thành công, Ô Hữu thanh âm xuất hiện. Không có lần đầu tiên dương dương đắc ý. Cũng không có đùa bỡn người khác lúc thần thần bí bí. Đã mất đi số ảo chi khải về sau. Phảng phất thanh âm của hắn đều biến phổ thông đứng lên. Trừ người người đều có công nhận độ ở ngoài. Lại không có nhường người chú ý địa phương. Nếu như có thể thấy được Ô Hữu, cũng không cần phải lại quan tâm hắn thanh âm. Chỉ là bắt đầu, Tiền Thương nhất đem ngân sắc quang huy cùng bạch cốt nguyền rủa nắm trong tay. Tại số ảo chi khải bên trong công kích cũng không phải là không có tác dụng. Vô luận là bức ra Ô Hữu củ sen giả người, còn là Ô Hữu kim đồng hồ kiếm chức năng, hoặc là Ô Hữu e ngại cổ lão ngưng thị. Cái này đều là lần thứ nhất nếm thử bài trừ số ảo chi khải thu hoạch. Vui vẻ sao? Ô Hữu hỏi. Lúc này, mặt của hắn đã hoàn toàn lộ ra. Thân thể cũng đã hiện thân hơn phân nửa. Chỉ còn lại phân nửa bên trái số ít bộ phận số ảo chi khải không có bài trừ. Thời gian không có đứng tại trong hai người bất luận cái gì một bên. Ô Hữu dù cho muốn dùng kỹ năng ngăn cản hoàng đạo, cũng bởi vì Tiền Thương nhất quan hệ mà không có tác dụng. Dù sao, hoàng đạo năng lực đến từ tinh thần chi giới, mà tinh thần chi giới chính mang trên tay Tiền Thương nhất. Tiền Thương nhất không có trả lời, chỉ là chuẩn bị, làm số ảo chi khải bị hoàn toàn bài trừ một khắc này. Chính là hắn tại mặt trời trái tim kết thúc phía trước. Liều mạng một lần thời khắc, bình một phen. Trong tay hắn tinh thần chi giới lên tiếng trả lời mà nứt ra, biến thành khối vụn hướng mặt đất rơi đi. Tại rơi xuống quá trình bên trong, tinh thần chi giới khối vụn hóa thành màu đen bột phấn, dần dần tiêu tán. Đợi đến rơi xuống đất, đã không dư thừa bao nhiêu dấu vết. Thương nhất, đã có thể. Hoàng đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở Tiền Thương nhất bên người. Mặc dù bây giờ số ảo chi khải còn không có hoàn toàn bị phá trừ, nhưng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Hơn nữa, nơi này thời gian, bất quá mấy giây, hắn phát hiện Tiền Thương nhất không có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ có không có động thủ ý đồ, thậm chí liền biểu lộ cùng ánh mắt cũng không hề biến hóa. Giống như là căn bản không có ý thức được hắn tồn tại. Đây là cơ hội, Thương, hắn tiếp tục nói. Nhưng nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Hắn ánh mắt dừng lại tại Tiền Thương nhất trên ngón trỏ. Tinh thần chi giới đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này một gánh chịu lấy hắn ý thức thần kỳ chiếc nhẫn. Tại thời khắc này kết thúc sứ mạng của mình. Lời hắn nói Thương nhất căn bản nghe không được. Hoàng đạo cười cười. Thật sự là hắn muốn làm càng nhiều. Nhưng đi đến một bước này, cũng đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại lựa chọn con đường này thời điểm, hắn thậm chí không có nghĩ qua mình có thể chống đỡ lâu như vậy. Cũng không nghĩ tới tinh thần chi giới sẽ rơi ở địa ngục đường về diễn viên trên người. Được rồi, ta đã thực hiện hứa hẹn. Sự tình phía sau, không liên quan gì đến ta. Đối với mình kết cục, hoàng đạo sớm đã tiếp nhận. Tử vong là người tất nhiên sẽ trải qua quá trình. Thậm chí, là nhân sinh một phần. Chỉ ít đối với hắn mà nói là như thế. Bỗng nhiên, phía trên xuất hiện một đạo màu đỏ ánh sáng nhạt. Đạo ánh sáng này, cùng cả gian phòng đều không hợp nhau. Giống như là độc lập với thế giới ở ngoài ánh sáng. Tại đạo ánh sáng này chiếu rọi phía dưới, hoàng đạo cảm giác chính mình, thân thể, đang lên cao. Giống như là bị hấp dẫn đồng dạng. Bất quá, làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng nơi phát ra thời điểm. Nội tâm của hắn lại cảm giác được khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Một loại dự cảm bất tường bao phủ hắn. Nhưng bây giờ hắn nhưng không có biện pháp gì chống cự. Không có kỹ năng, đặc thù đạo cụ, trừ còn sót lại ý thức ở ngoài. cái gì cũng không có. Phía trên sẽ là cái gì? Một cái nghi vấn xuất hiện tại trong đầu hắn. Chẳng biết tại sao, hắn phát giác phía dưới quyết đấu tựa hồ đã không có quan hệ gì với hắn. Vô luận ai thắng ai thua, hắn đều không thèm để ý. Hắn liếc qua, kinh ngạc phát hiện phía dưới hai người vẫn như cũ duy trì động tác lúc đầu. Phảng phất thời gian bị dừng lại đồng dạng. Nếu như bây giờ phía dưới quyết đấu hai người hắn không hiểu rõ, hắn khả năng còn sẽ không kinh ngạc. Nhưng là, tại thể nghiệm qua tiền thương nhất cùng ô hữu so đấu sức sống sau khi chiến đấu. Thời gian, cái này một đôi người bình thường có ý nghĩa đặc thù. Nhưng không cách nào đụng vào tồn tại. Đối hai người mà nói lại hoàn toàn khác biệt. Còn có này nọ có thể đứng im bọn họ. Hoàng đạo có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Diễn viên cường đại hơn nữa, đối địa ngục điện ảnh mà nói, cũng bất quá là kiến càng lay cây. Căn bản không có khả năng chiến thắng. Nếu điều khiển thời gian cùng giết chết thời gian năng lực đều có thể bị nhân loại nắm trong tay, như vậy, có được cao cấp hơn, lực lượng cường đại hơn rất bình thường. Thậm chí, đơn thuần dùng số lượng đến nghiền ép đều có thể đạt đến hiện tại hiệu quả. Còn là nói đây là trước khi chết thể nghiệm. Hoàng đạo cảm giác suy nghĩ của mình cũng không có dừng lại dấu hiệu. Hơn nữa, tình hình trước mắt, tựa hồ cũng không phải tử vong lúc thể nghiệm. Hắn mặc dù không có chân chính trên ý nghĩa chết qua, nhưng lại thể nghiệm qua đủ loại biến tướng cảm giác tử vong. Tuyệt đại đa số thời điểm, tử vong đều là sự tình trong nháy mắt. Tại không có ý thức được thời điểm, hết thảy hoàn toàn mà tới. Tử vong chính là hư vô. Vô luận hoàng đạo như thế nào suy nghĩ, hắn đều tại càng tiếp cận màu đỏ ánh sáng nhạt. Thẳng đến trước mắt của hắn toàn bộ bị ánh sáng sở chiếm cứ. Cho dù cúi đầu cũng thấy không rõ người phía dưới bóng. Vô luận là trần nhà còn là sàn nhà, hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Trong mắt chỉ còn lại màu đỏ nhạt, mà tại màu đỏ nhạt về sau, tựa hồ có màu sắc đang lưu động. Cái này màu sắc hội tụ thành một bóng người. Hoàng đạo, chúng ta cũng nhanh đến. Một cái thanh âm xa lạ từ phía trước truyền đến, nhưng vô luận hoàng đạo trong đầu như thế nào tìm kiếm, hắn đều không có tìm được thanh âm chủ nhân. Không, là ta nhanh đến. Một thanh âm khác truyền đến. Hoàng đạo phát hiện, cái thứ hai thanh âm là chính hắn thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm này càng tuổi trẻ, cũng càng tràn ngập sức sống. Nhưng, thanh âm bên trong mang theo một chút đắc ý cùng khó mà ức chế hưng phấn. Giữa lúc hắn hoang mang thời khắc, màu đỏ ánh sáng nhạt biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh phảng phất đổi cái hoàn cảnh. Ban đêm, tinh không treo trên cao. Nước biển đập bờ biển gợn sóng âm thanh lẫn vào ướt át mùi vị đồng loạt truyền đến. Hắn quay đầu tìm kiếm, phát hiện chính mình đang đứng tại một chỗ vách núi phụ cận. Trên mặt đất trụi lùi, chỉ có mấy cây màu vàng xanh cỏ dại trong gió lắc lư. Cách đó không xa, một tòa màu đen tháp cao đứng lặng tại bên vách núi. Thần bí mà âm lãnh, tựa hồ nó tồn tại đem nhiệt độ chung quanh đều kéo thấp vài lần. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới tháp cao bên cạnh có một bóng người chính cách xa tháp cao. Tới gần rìa vách núi, làm hắn chú ý tới thời điểm, biến mất màu đỏ ánh sáng nhạt xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này chiếu sáng không phải hắn, mà là hắn chú ý tới bóng người. Tại màu đỏ ánh sáng nhạt phía dưới, bóng người dừng bước, hướng chỗ hắn ở nhìn thoáng qua. Hoàng đạo đánh giá đối phương. Mặc dù giữa hai người có nhất định khoảng cách, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng xem thanh dung mạo của đối phương. Tóc rối phía dưới tự tin dung mạo, cùng hắn giống nhau như đúc, chỉ là có hơi khác biệt, tựa hồ càng tuổi trẻ, nhưng là cái này hơi khác biệt, lại ngược lại làm cho đối phương có vẻ càng thêm chân thực. Một giây sau, đối phương lầu bầu một câu, đem đầu chuyển trở về. Tiếp theo, xoay người đem dài ước chừng 2 mét màu đen vật thể đá ra, phát ra rất nhỏ tiếng vang, bất quá. Tại gợn sóng âm thanh cùng gió biển âm thanh bên trong. Cái này bé nhỏ không đáng kể thanh âm chẳng qua là một cái nho nhỏ không hài hòa âm tiết. Dẫn không dậy nổi mảy may chú ý. Hoàng đạo cảm giác chính mình nhớ tới một ít chuyện, một ít lãng quên, sự tình. Hắn không cho rằng hết thảy trước mắt là ảo giác. Hắn cho rằng càng giống là thu hình lại. Thu hình lại bên trong ghi chép là quá khứ của hắn. Là hắn không nhớ nổi sự tình. Có lẽ, trong đó cũng ẩn giấu đi vô luận là hắn hay là mặt khác diễn viên cũng không biết được chân tướng. Hắn vì sao không có tên thật? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.